Chương 240, U Minh Thần Thiết. Chương 240, U Minh Thần Thiết. A, một đạo tiếng kêu thảm thiết phá vỡ ban đêm yên tĩnh. Tại Tây vực rậm rạp bên trong dãy núi, một chỗ tương đối sơn cốc bí ẩn bên trong, mấy đạo thân ảnh hiện ra thân hình. Nơi này là Thiên Đô một cái cỡ trung thế gia vương gia một chỗ quan mỏ, quy mô cũng không lớn, thế nhưng trong đó sinh ra khoáng sản lại hết sức nổi danh, chính là Thanh Minh Thiết, là luyện chế kiếm khí loại pháp khí pháp bảo thường dùng nhất cũng là tốt nhất một loại. Bất quá này thiết sản lượng cũng không lớn, tại toàn bộ Thiên Đô cũng không có bao nhiêu loại này quan sát, bởi vậy giá trị rất cao, nhất là Thanh Minh Thiết sen lẫn linh trang đất rồi lại là luyện chế phòng ngự loại pháp khí pháp bảo tốt nhất tài liệu, khiến cho chỗ này quặng mỏ 10 phần nổi danh. Bất quá tương đối mà nói, linh trang đất dù sao cũng là sen lẫn mỏ, bởi vậy sản lượng thấp hơn, mặc dù nắm đấm lớn một khối chưa từng tinh luyện qua linh trang đất cũng phải gần vạn hạ phẩm tiên ngọc. Vận khí coi như không tệ, mẹ, không làm kinh động quá nhiều người, bất quá lớn như vậy quặng mỏ, trên tình báo nói loại đồ vật này không biết sẽ ở đâu sinh thành, thậm chí có không có đều là khác nói sao trước kia nghe nói Thiên Đô tài nguyên phong phú còn tưởng rằng chỉ là nghe nhầm đồn bậy. Không nghĩ tới tại Thiên Đô tối cẩn tối Tây vực chi địa đều có loại này, tại toàn bộ tu luyện giới đều cực kỳ chân quý khoáng sản. Ha ha, mấy tên này trên người ẩn giấu không ít hàng lậu, đầy đủ huynh đệ. Chúng ta luyện chế vài món phòng ngự pháp khí rồi, tương lai nếu là có thể tìm đến tốt hơn tài liệu, hoặc là có thể thăng cấp làm phòng ngự pháp bảo cũng nói bất định. Một vị ma tu một bên nói qua một bên lật qua lại tại mấy cái từ thủ vệ chỗ đó thu lại túi chữ vật. Đừng nói nhảm, nơi này cách Thiên Đô tu sĩ phòng tuyến thân cận quá. Đi vào nhanh một chút nhìn xem có không có vật gì tốt, trước thu hết một phen lại nói, mặc dù không có vật gì tốt, thời điểm ra đi cũng phải đem này phá hủy, bất kể thế nào nói, hôm nay đều tài nguyên đã là ta ma vực vừa ý rồi, mặc dù chính chúng ta không muốn, cũng không thể tiện nghi Thiên Đô những phế vật này đúng vậy, phải nên như thế. Đây là một đội ra ngoài tầm bảo ma tu, đối với ma tu mà nói, lúc ban đầu bọn họ tới nơi này là vì chiếm lĩnh Thiên Đô. Sau đó triệt địa đem nơi này với tư cách là ma vực một cái hậu cần cứ địa, thế nhưng tại kế hoạch bị nhục, mục đích của ma vực không thể không tiến hành tương ứng điều chỉnh, ngoại trừ tiếp tục cùng Thiên Đô tu sĩ dây dưa giao chiến đến ra, lại càng là tổ chức nhiều đội ma tu bốn phía du kích, cũng thu hết tài nguyên, phá hư Thiên Đô các loại khai thác phương tiện, giết chết liên quan nhân viên, xét đến cùng chính là một câu, đánh cướp hết thể vật có giá trị, cũng trở ngại Thiên Đô đối với tài nguyên chiếm hữu cùng khai thác. Mà này chi tiểu đội chính là ma vực một cái lục soát lướt tiểu đội, không biết từ nơi nào lấy được tin tức, nói cái này quặng mỏ chỗ sâu trong cất giấu loại nào đó bảo vật, chính là bởi vì loại bảo vật này, mới có thể khiến được nơi này liên tục không ngừng sản xuất Thanh Minh Thiết cùng linh trang đất này hai loại quý trọng linh vật liệu. Bất quá trên tình báo miêu tả rất là mơ hồ, đến cùng phải hay không xác thực với tư cách là đội trưởng chính là Lam Cương cũng không dám xác định, bất quá có thể có xác thực tin tức, tới nơi này thu hết một phen vốn là làm một chuyện tốt. Tối đa bước lên điểm mạo hiểm mà thôi. Tiểu đội tổng cộng 6 người, đội trưởng Lam Cương là một cái bên ngoài khoảng 40 tuổi trung niên đại hán, làn da ngăm đen, nhưng lại có một đôi tinh mang ẩn hiện dài nhỏ hai mắt, mặc dù chỉ là động huyền cảnh trung kỳ tu vi, thu ha lại không có người nào có can đảm khiêu chiến quyền uy của hán. Chỉ huy 2 người ở bên ngoài bí mật phòng thủ, mang theo 3 người khác lách mình tiến nhập tòa sơn cốc này bên trong. Quan mỏ bên trong tựa như mê cung, bốn phương thông suốt, nếu không phải biết rõ mảnh, rất dễ lạc đường. Bất quá đối với thần niệm bao trùm có thể đạt tới 100 dặm động huyền cảnh tu sĩ mà nói, liền không có cái gì khó khăn, trừ phi nơi này có cái gì chỗ đặc thù có thể che đậy thần niệm cảm ứng, như vậy có lẽ sẽ cho những người này theo thành một chút phiền toái. Bốn người sớm có ước định hảo ám hiệu, tiến nhập quặng mỏ về sau chia nhau tìm kiếm lên. Lam Cương lựa chọn chính giữa quặng mỏ, trên thực tế tuy thỉnh trên báo suy đoán bởi vì Thanh Minh Thiết cùng linh trang đất tồn tại, có khả năng xen lẫn loại bảo vật này, nhưng lại chỉ ra món bảo vật này là vật gì. Chẳng quản thứ này đến cuối cùng có thể hay không rơi xuống trong tay của hắn còn là một cái không biết bao nhiêu, nhưng chỉ cần đạt được cái này đồ vật, chung quy sẽ thiên đại chỗ tốt chờ hắn, điểm này không thể nghi ngờ. Trong tay một phen, một khối la bàn xuất hiện trên tay hắn, nếu như biết là cái gì bảo vật, hắn làm sao có thể không có cái khác chuẩn bị, trước khi đến đã sớm thông qua các loại con đường thu thập được đầy đủ tin tức, cũng hao phí giá lớn cho tới cái này chuyên môn la bàn, chỉ cần tiếp cận kia kiện bảo vật sau nửa canh giờ. Đã đi tới quặng mỏ chỗ sâu nhất, thậm chí cũng có thể thấy được quặng mỏ cuối cùng thạch bích chỗ, cũng không có phát hiện trên la bàn có bất kỳ động tĩnh gì, điều này làm cho Lam Cương sắc mặt trở nên có chút khó coi, nếu như thật không có loại bảo vật này, mặc dù đem chọn cái quặng mỏ thu hết một phen lại có thể đổi đến ít nhiều tài phú tài nguyên, so với hắn trước đó tiêu phí tinh lực cùng tiên ngọc, tối đa cũng chính là cái ngang hàng mà thôi. Không cam lòng Lam Cương cuối cùng đi về phía trước 3 bước, bước thứ ba gần như muốn đem mặt dán vào băng lanh ẩm ướt trên thạch bích, lại chợt phát hiện trên la bàn kim đồng hồ nhẹ nhàng động một chút, cái này liền phảng phất để cho Lam Cương từ địa ngục đến thiên đường, trong nháy mắt sắc mặt đỏ lên, tim đập rộn lên. Cố nén tâm tình kích động, lui lại vài bước, lần nữa đi đến vừa rồi cái địa phương kia, quả nhiên kim đồng hồ hơi hơi vừa chuyển, chỉ hướng trái phía trước thạch bích. Mẹ, ở bên cạnh, quả nhiên có, ha ha, ông trời hay là chiếu cố lao tử. Lam Cương trong lòng hung hăng địa hét to vài tiếng, thu hồi la bàn, lấy ra đảo quán công cụ, liền theo vừa rồi kim đồng hồ chỉ phương hướng, cổ động toàn thân khí lực đào lên. Vô luận là tại thiên đô vẫn là tại toàn bộ tu luyện giới, gần như tất cả đê đoan khoáng sản đều là luyện khí cảnh tu sĩ tới làm, rốt cuộc nhập đạo biết đã xem như bước vào tu tiên đại môn, mà luyện khí cảnh vẫn chỉ là phàm nhân mà thôi. Hiện nay một vị động huyền cảnh tu sĩ đào quáng, tuy không phải là chuyên môn luyện thể tu sĩ, thế nhưng bàn về thể lực cùng lực lượng, cũng phải so với luyện khí cảnh tiểu tu không biết mạnh hơn nhiều ít lần. Chẳng quản vừa rồi la bàn ba động rất nhỏ, không đủ kịch liệt, nói rõ bảo vật cự ly hắn còn rất xa, nhưng thật sự động lên thu lại, cũng bất quá chưa tới một khắc đồng hồ đã bị Lam Cương đào đã thông 7-8 trượng cự ly. Đinh một tiếng, một đạo lam sắc quang mang trong bóng đêm thoáng hiện, Lam Cương bị to lớn lực phản chấn liền lui lại mấy bước. Hô cuối cùng không phụ lão tử một phen vất vả, rốt cuộc tìm được. Lam Cương trong ánh mắt mang theo vô tận lửa nóng, liền công cụ đều không cần, trực tiếp dùng che kín chân nguyên hai tay đem kia bôi lam sắc bới xuất ra. Đây là một khỏa màu u lam hiện ra kim loại sáng bóng hình tròn linh quáng, lớn nhỏ ước chừng hai cái bánh bao hợp lại đồng dạng, nhưng trọng lượng lại chừng mấy ngàn cân không chỉ. Dù sao lấy Lam Cương tu vi, lam cầu rơi vào trong tay nháy mắt, cũng thiếu chút nữa đắn đo không ngừng, mất rơi trên mặt đất. Đây chính là hắn muốn tìm U Minh thần thiết, loại này linh vật liệu cho dù là tại ma vực tài nguyên rất phong phú thời đại, cũng bất quá ra đời 3 năm khối mà thôi, gần trong vạn năm, ma vực căn bản cũng không có loại này thần thiết xuất thế qua. Sở dĩ gọi thần thiết, chính là bởi vì nhưng phàm là tiếp cận đỉnh phong pháp khí, tại dung hợp với loại này thần thiết, cũng có thể nhẹ nhõm tấn cấp đến pháp bảo cấp bậc, hơn nữa không có chút nào hậu họa, nhất là đối với ma tu mà đến, U Minh thần thiết lại càng là luyện chế bổn mạng pháp bảo thần vật, có đủ loại thần diệu chỗ tốt. Khó có thể nói hết. Vốn Lam Cương cũng chỉ là đến nơi đây thử thời vận, không nghĩ tới thiên đô liền phảng phất một chỗ đồng dạng, thoáng cái đã tìm được loại bảo vật này, thật sự để cho hắn đều nhanh ức chế không nổi chính mình vui sướng mà phóng sinh cười to. Một hồi lâu mới tỉnh táo lại, Lam Cương mới đưa U Minh thần thiết thu vào chính mình trong túi chữ vật. Ừ, vật tới tay, hay là mau rời khỏi hảo, đã chậm trễ không ít thời gian, lại lòng tham lưu ở chỗ này, sợ là đêm dài lắm ngộng, nơi này rốt cuộc tại thiên đô tu sĩ phòng ngự trong phạm vi. Luôn luôn hành sự chú ý cẩn thận Lam Cương nghĩ tới đây, vội vàng quay người rời đi, đi ra vài bước, bước chân hơi hơi dừng một chút, lật tay một chưởng đánh hướng sau lưng vừa rồi khai thác ra quặng mỏ, sau đó thân ảnh lóe lên biến mất, chỉ có quặng mỏ chỗ sâu trong mơ hồ truyền đến quặng mỏ sụp đổ âm thanh. Đi Lam Cương vừa ra quặng mỏ, liền thấy được mấy người khác đã đợi tại chỗ động khẩu, vừa rồi tìm đến U Minh thần thiết thời điểm, hắn đã phát ra tập hợp tín hiệu, bây giờ nhìn đến nhân thủ đến đông đủ, cũng không nói nhảm. Lập tức mang theo mấy người khác nhanh chóng hướng tây bỏ chạy. Nào biết được vừa mới rời đi quặng mỏ không xa, liền đụng phải một đội tuần tra trở về thiên đô tu sĩ, hai bên tuy cự ly còn có hơn 10 dặm, thế nhưng thần niệm sớm đã phát hiện đối phương. Không đợi thiên đô tu sĩ mở miệng quát hỏi, Lam Cương liền thấp giọng quát nói, trực tiếp giết đi qua, dùng tốc độ nhanh nhất một bên nói qua một bên thú nhận chính mình pháp khí, đồng thời run tay đánh ra một đạo linh quang, trên không trung chợt lóe lên rồi biến mất, lại là vì để ngừa vạn nhất. Thông báo ma vực phương diện người tới tiếp ứng.